Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3197, Đại Hắc truyền đạo, ầm ầm ầm, này giống như biển gầm nổ vang thanh âm nổ vang, thiên phong đỉnh phóng xạ ra dài ngàn hơn vạn cực đạo gợn sóng, nương theo thiên ti vạn lũ nguyên thủy thánh uy, đạo lăng cơ thể hừng hực, cháy hừng hực. Máu của hắn đang sôi trào, rung động ầm ầm, vô tận đại đạo nương theo đạo lăng cộng hưởng. Sau lưng của hắn đều hiển hóa ra một cái bóng mơ hồ. Cái bóng này tựa hồ không thuộc về chư thiên trong năm tháng. Khi thì tràn ngập cực đạo đế uy, khi thì lan tràn nguyên thủy thánh uy. Đây là hai loại đáng sợ huyết thống hợp làm một thể, dâng trào chí cường lực lượng, quả thực chính là nộ hải đang gầm thét, chấn động toàn bộ thiên phong. Rất nhiều đạo cung đều ở rì rào rung động, thiên phong bên trong cũng nhanh như tia chớp dựng lên mấy ngàn nói ngập trời khí huyết, như là mấy ngàn vị thái cổ đạo nhân ngồi xếp bằng ở trong hư không tụng kinh. Bọn họ đều là cực đạo đại đế đời sau. Hiện tại đạo lăng trong cơ thể huyết thống leo lên một đoạn, những người này huyết thống cũng theo tăng cường. Quả thực chính là máy nói dối a, đại đế huyết thống quá thần kỳ, trên căn bản toàn bộ đều đột phá, huyết thống cũng càng cường. Đột phá cảnh giới chỉ là một cái thứ yếu, đạo tộc mấy ngàn cường giả dồn dập cảm ngộ đến trong huyết mạch không trọn vẹn đạo ngân. Đây là một loại chí cường đại đạo, một loại con đường của đại đế, nối thẳng đại đế không trọn vẹn đại đạo. Trong huyết mạch của bọn họ ẩn chứa cực đạo đại đế huyết thống đạo lực, loại này không trọn vẹn đại đạo để bọn họ đạo cảnh đều đang tăng nhanh như gió. Cảm ngộ đến cực đạo đại đế cái thế đế uy, đây mới là to lớn nhất tạo hóa. Hiện tại đạo tộc xuất sắc nhất 10 vị cường giả, quả thực như là 10 tôn đại đạo hỏa lò đang thiêu đốt. Ở trong này lấy đạo lăng tiêu khí thế đáng sợ nhất. Hắn vốn là đạo thể, hiện tại đạo tộc huyết thống tiến thêm một bước, máu của hắn đều đang sôi trào, diễn sinh ra đếm không hết đại đế đạo quả, ngũ sắc tiên huyết quả thật là đáng sợ. Đạo lăng thể nội huyết mạch chập trùng, như là một khẩu thánh lô đang thiêu đốt. Lần này hắn bước vào tầng 8 tôn chủ, sức mạnh huyết thống đại tiến một bước, chiến lực càng kinh thế hãi tục. Khoảng cách vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất còn kém một bước. Bước đi này là gian nan nhất. Đạo lăng đã cảm giác được cơ thể của hắn, như là một khẩu thiên binh, không gì không xuyên thủng. Muốn nổ ra thân thể gông xiềng, khó như lên trời, hảo kinh người cửa ải. Đạo lăng đều có chút ngốc tiết, không trách thiên tôn mấy vị này chậm chạp không có bước vào bước đi này. Đương nhiên thiên tôn những người này đã từng làm được, thế nhưng tự chém đạo hạnh, nhưng là phải nghĩ bước vào bước đi này, lại mạnh kinh văn cũng vô dụng. Điều này cần cực đoan kinh thế hãi tục tích lũy. Loại này tích lũy quá mức kinh thế, đạo lăng hiện tại đều cảm giác 10 năm quá ngắn ngủi. Tầng 8 đến tầng 9 là một loại đáng sợ thăng hoa, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Thánh thể bản nguyên ngược lại bắt đầu rõ ràng. Đạo lăng tinh thần gấp trăm lần. Lần này hắn cảm ứng mênh mông vô tận thánh thể bản nguyên, càng ngày càng rõ ràng. Đột phá đến tầng 8, lực lượng bản nguyên cũng theo bốc lên. Hiện tại mở ra đứng dậy so với trước kia ung dung rất nhiều. Có lão đại ca lưu lại thánh thể phương pháp tu luyện, đạo lăng cảm giác ở tầng 8 cảnh giới này, bản nguyên của hắn hay là mở ra một đoạn. Hiện tại thiên phong náo nhiệt vô cùng, đếm không hết cường giả hội tụ ở thiên phong đỉnh, toàn bộ thiên phong đỉnh lan tràn đếm không hết đạo ngân. Một cái thiên mục mở, áng vàng ngàn tỷ lớp, nội bộ tựa hồ cất giấu ngàn tỷ lớp bí điển, không nghi ngờ chút nào. Đại Hắc được mất đi vũ trụ chủng, tiềm tàng ở vạn pháp thánh nhãn bên trong ngàn tỷ cổ cung điện bí điển, đã toàn diện mở ra. Đại Hắc kích động mà lại rít gào, phi thường không an phận. Đây là cổ thiên đình vô tận năm tháng tích lũy tiên tàng, điển tịch vô tận, các loại bí thuật không thể đếm hết được. Quan trọng nhất chính là nắm giữ cái thế thảo phạt bí thuật. Ngoại trừ thiên đế kinh, Đại Hắc trên căn bản nắm giữ cổ thiên đình hết thảy bí thuật, toàn bộ đều giấu ở vạn pháp thánh nhãn bên trong. Hắc Vương lập tức hóa thân thiên đình bí sứ, hiện tại lại bắt đầu truyền đạo. Sau đó thế lực của chúng ta có thể hay không biến thành cổ thiên đình, vạn đạo giới binh mã rất là kích động. Cư Đại Hắc nói tới trên người hắn cất giấu ngàn tỷ lớp điển tịch, cái thế bí thuật đủ có 27 chủng. Đây là cỡ nào tuyệt thế thể hiện. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Đại Hắc đều ra châu đại vương, chỉ có điều này ra châu thổi đến mức quá to lớn, nội tâm đều có chút tin tưởng. Không biết a, một cái lão binh cười ha ha, năm đó chúng ta gọi nhân thế gian, sau đó chúng ta gọi vạn đạo giới, còn sau này gọi gì, ai biết. Truyền thuyết cổ thiên đình chính là vũ trụ tối cường thế lực, đã từng thống ngự cửu thiên thập địa. Cái thế lực này thật là không phải tốt như vậy lập. Đừng quên Hắc Vương đều bồi dưỡng được một cái thiên đế, lần này truyền đạo tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Muốn một lần truyền đạo trăm vạn đại quân, đây nhất định không thể. Của hắn vạn pháp thánh nhãn giống như là một cái di động tàng kinh các. Này vạn pháp thánh nhãn bên trong phóng ra chùm sáng, mỗi một tia đều là một loại thần thông bí điển. Loại này truyền đạo thủ đoạn kinh thế hãi tục, mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, Đại Hắc đối với bọn họ đều tín nhiệm gấp trăm lần. Cái thế lực này cũng là hắn bồi dưỡng được đến. Hắn phi thường yên tâm đem cổ thiên đình điển tịch truyền thừa tiếp. Có thể hiểu rõ một cái đại tâm nguyện, cho tới nay cái thế bí thuật không phải ai đều có thể tu luyện, cần cực cường gốc gác mới có thể vận chuyển đi ra. Vạn đạo giới đại quân phù hợp cái này gốc gác đều không vượt qua hơn trăm người. Có thể tưởng tượng được tu luyện cái thế bí thuật cần thiết gốc gác là cỡ nào tuyệt thế. Càn khôn cửu chuyển, hóa tiên trưởng, cố nhiên cái thế bí thuật có hai mươi mấy chủng, nhưng là đạo lăng đối với những khác đều không có hứng thú. Hắn nắm giữ bí thuật liên quan đến các đại lĩnh vực, cái khác bí thuật chỉ có thể làm tham khảo. Chỉ tuyển chọn tu luyện hai loại này, lần này truyền đạo, sôi sùng sục làm ầm ĩ một tháng, rất nhiều bí điển lan truyền xuống, Đại Hắc cũng mệt mỏi không thể tả. Những chiến binh này nắm giữ những bí thuật này, cũng có thể lần lượt lan truyền cho còn lại cường giả. Một tháng này, vũ trụ sơn kho báu hao tổn rất lớn. Này hơn triệu đại quân cần thiết tài nguyên là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hiện tại bọn họ nằm ở một cái đột phá thời kỳ, mấy chục năm tích lũy từng cái hùng dày vô cùng, mà vũ trụ sơn kho báu các loại kỳ chân dị bảo đều có. Bởi vậy hao tổn to lớn, thế nhưng thu hoạch phi thường khủng bố. Đại Hắc phỏng chừng một năm sau, vạn đạo giới binh mã đều sẽ tiến vào một cái lĩnh vực mới. Những binh mã này tương lai đều là chinh phạt thiên hạ, mở ra vô thượng thế lực gốc gác. Vũ trụ ngược lại phi thường an bình. Đạo chủ phủ cùng tàn đế dĩ nhiên trở thành hai đại cự đầu. Cửu tuyệt thiên cách cục trong lúc lặng lẽ chuyển biến. Đế lộ chiến ngược lại náo nhiệt đứng dậy. Các đại bí cảnh nhiều lần mở ra, đếm không hết truyền thừa liên tiếp mở ra. Vạn đạo giới đã có 10 vạn binh mã giết tới tranh cướp các đại truyền thừa. chủ yếu chính là đế thành nắm giữ một ít đại đế lưu lại bí cảnh, cũng sẽ liên tiếp mở ra. Chỉ có 10 năm, vào lúc này ở không gốc gác dốc toàn bộ lực lượng. Dị vực một khi đến, hết thảy đều muộn, rất nhiều vô địch giả dồn dập rơi vào bế quan bên trong. Các đại đạo thống cũng phát sinh rất lớn biến động. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập trưởng quản các đại giáo. Thế hệ trước dồn dập xúc động. Thời đại mới đã mở ra. Thế hệ trước từ từ không xong rồi. Liền giống như đạo chủ những người này. Sợ là lại quá chút năm tháng đều có tư cách khiêu chiến nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đây là một thời đại mới. Ngoại giới lặng yên gian đem cái thời đại này đổi làm phong vân đại thời đại. Đây là thành đế thời đại. Nhưng là này yên tĩnh vũ trụ kéo dài không tới 3 tháng, lại một lần nữa bị sấm sét kinh động. Rất đại tin tức, đạo chủ suýt nữa bị đánh giết. 1 triệu dặm vũ trụ đều lún xuống xuống. Thiên Phật giới chìm dưới hơn vạn viên vực ngoại đại tinh. Này một tin tức lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Vô thượng cổ đế khí tức cuồn cuộn vô tận tinh không, chấn động mặt đất bao la, làm cho cả thiên Phật giới cường giả đều có cảm ứng. Cực đạo đồ bị đánh rơi xuống hình ảnh truyền khắp cửu tuyệt thiên. Đại đế ra tay, đang đuổi giết đạo chủ, vạn đạo giới tổn thất nặng nề. Vô tận binh mã bị đại đế một cái tát đập thành cho tàn. Việc này chính xác 100%. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Toàn bộ cửu tuyệt thiên cường giả đều không thể tưởng tượng nổi. Tàn đế dĩ nhiên ra tay. Này báo thù động tác cũng quá nhanh. Hết chương.